thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 50, con sói nhổ hàng rào. Góc truyện audio.com. Ngày kế trời vừa sáng, Tần Thị rời giường sớm một chút, tỉ mỉ quét sạch trong viện ngoài viện một lần, nghênh đón nữ nhi nữ tế lại mặt, sau đó mới chuẩn bị điểm tâm. Tiêu Lang cùng Thư Triển đều tỉnh dậy, thừa dịp Thư Triển đi nhà vệ sinh, Tiêu Lang len lén chạy vào trong phòng, thấy Thư Lan còn ngủ, cúi người đến trên mép giường đất, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng, nhẹ giọng nói, A Lan, hôm nay Huyền tỷ trở lại. Lông mi Thư Lan thật dài giật giật từ từ mở mắt nhìn Tiêu Lang gần ngay trước mắt có chút không xác định hỏi. Có thật không? Thật, một lát bọn họ đến. Tiêu Lang hôn một cái ở trên trán nàng, lấy một lọn tóc tinh tế của nàng đẩy đến sau vai, nhỏ giọng hỏi. Bụng còn đau không? Thư Lan nháy mắt suy nghĩ một chút giống như đang cảm thụ bụng rốt cuộc có đau hay không, sau đó cười ngồi dậy. Không đau, ngày hôm qua sau khi trở lại liền hết đau. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Thư Triển, Tiêu Lang thật nhanh dặn dò. Vậy ngươi nhớ chuyện của hai ta không cho phép cùng người khác nói, chính là Huyền tỷ cũng không được, ngươi phải nói rồi, nàng sẽ mất hứng đấy, được rồi, nhanh lên một chút đi, ta đi ra ngoài rồi. Bước nhanh chóng trở về phòng mình, lúc Thư Triển tiến vào chỉ thấy Tiêu Lang đang gấp chăn trên giường gạch. Hắn đi thẳng tới trước cửa phòng, kêu, A Lan, dậy rồi chưa? Không đau, không đau. Còn chưa có nghe được âm thanh của muội muội, Quyền Quyền hơi khàn khàn tiếng kêu ngược lại truyền ra kèm theo đập cánh tiếng vang. Động tác Tiêu Lang dừng lại, con chim xấu xí đáng chết kia, nếu không phải là lười nha đầu coi nó như bảo bối, hắn đã sớm nhổ lông đốt ăn thịt nó. Thư Triển nhíu nhíu mày, Quyền Quyền đó là ý gì? Đang suy nghĩ, liền nghe được âm thanh mang giày xuống đất, ngay sau đó Thư Lan liền vuốt mắt đi ra, hướng hắn nói. Ca, hôm nay thì ta trở lại chứ? Thư Triển sờ sờ đầu của nàng. Đúng vậy, nhanh đi rửa mặt đi, mẹ cũng nấu cơm xong. Thư Lan, ừ, một tiếng, thẳng đi múc nước rửa mặt. Sau khi ăn xong cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên tiếng vó ngựa tách tách, người một nhà nhất thời ngừng lại công việc trong tay cùng nhau đi ra ngoài đón. Trình Khanh Nhiễm dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, xoay người đi đỡ Thư Huyền. Thư Huyền nhìn tay hắn thon dài trắng nõn, chợt nhớ tới lần đó hắn đúng là vươn tay muốn kéo nàng lên xe, lại nghĩ đến mấy ngày nay không biết bị tay hắn trêu chọc qua bao nhiêu lần, mặt liền nóng lên, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Trình Khanh Nhiễm không biết vì sao tiểu nương từ đỏ mặt lại thích bộ dạng nàng xấu hổ, nụ cười dịu dàng tràn lên khóe miệng. Bộ dạng hai người ấm áp tốt đẹp, hoàn toàn rơi vào trong mắt người Thư gia. Tần Thị cười cong mắt, Thư Mậu Đình khẽ gật đầu, Thư Triển khẽ hừ nhẹ một tiếng, Thư Lan là hấp ta hấp tấp chạy tới, trong miệng luôn miệng kêu. Tỷ thẳng tắp nhào vào trong ngực Thư Huyền, đầu dán bụng Thư Huyền. Tỷ, ngươi trở lại rồi, ta rất nhớ ngươi nha. Thư Huyền ôm muội muội, đôi mắt không tự chủ được ửng hồng. Tỷ cũng muốn A Lan, tốt lắm, cùng tỷ đi vào trong nhà nói chuyện đi, đứng ở ngoài cửa khóc nhè, người khác sẽ châm biếm chúng ta. Chấm, Thư Lan liền vòng quanh thật chặt cánh tay tỷ, cơ hồ là dựa vào nàng đi. Trình Khanh Nhiễm hành lễ nhạc phụ nhạc mẫu, cười muốn đi sờ đầu Thư Lan. A Lan còn không có gọi tỷ phu, Thư Lan bản năng tránh thoát tay của hắn, ngửa đầu nhìn Thư Huyền, tỷ cũng đã nói, không cho tỷ phu đụng nàng. Góc truyện audio.com. Thư Huyền hiển nhiên hiểu muội muội đang suy nghĩ gì, nhìn trên mặt Trình Khanh Nhiễm nghi ngờ, nàng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng không nói gì, chuyện này, nàng tuyệt sẽ không nói cho hắn biết, dù sao vốn chính là hành vi hắn không ngay thẳng, bị chút dạy dỗ cũng tốt, sau này nhìn hắn còn dám tùy tiện mang đứa bé về nhà hay không. Nam nhân có nam nhân nói, nữ nhân có đề tài nữ nhân, sau khi gặp nhau ngắn ngủi, Tần Thị liền lôi kéo hai nữ nhi đi phòng Thư Lan, thật ra thì nàng chỉ muốn cùng Thư Huyền nói một chút lời riêng, cố tình Thư Lan nhất định đi theo, không thể làm gì khác hơn là cho nàng tới, nàng cũng nghe không hiểu. Nhà chính chỉ còn sót 4 người, Thư Mậu Đình tự nhiên sẽ không cùng con rể hỏi thăm cuộc sống tân hôn nương tử chồng son, đề tài rất nhanh sẽ chuyển tới Thư Triển. Trình Khanh Nhiễm trước liền hướng Thư Mậu Đình tiết lộ muốn lợi dụng quan hệ của hắn tìm một vị danh sư thay Thư Triển, nhưng Thư Mậu Đình tự có hắn suy nghĩ, nếu con rể từ kinh thành phồn hoa tránh trời xa sang trấn nhỏ, hiển nhiên là chán ghét quan trường phức tạp, cần gì bởi vì chuyện của con Minh phiền toái hắn đây. Liền lắc đầu không tán thành, Thư Triển cũng không muốn chiếm tiện nghi Trình Khanh Nhiễm, trải qua một lần thi phủ, hắn đối với mình vẫn còn có chút lòng tin, chỉ cần ra sức học hành 2 năm, lần sau còn có cơ hội, khi đó hắn cũng mới 17 tuổi mà thôi, người ta 20, 30 tuổi cũng không sợ, một thi lại, hắn cần gì phải gấp gáp. Trong nhà vốn là kém rất nhiều so Trình gia, hắn không muốn bởi vì chuyện của chính mình khiến tỷ tỷ ở trước mặt Trình Khanh Nhiễm thấp hơn một đầu. Tiêu Lang ngồi một bên lặng lặng nghe, chợt nói. Bá phụ, ngài một mực khuyên ta bái Tuần Mục vi sư, cũng là bởi vì hắn nói lời kia sao? Cái gì, học văn vào Hàn Lâm, học võ phong tướng hầu, sẽ không phải là hắn tự thổi chứ? Trình Khanh Nhiễm lập tức trợn to hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Lang. Ngươi nói Tuần Mục là người nào? Chẳng lẽ hắn nói muốn thu ngươi làm đệ tử? Có lẽ thiên hạ rất nhiều người gọi Tuần Mục có dám khoác lác vô sỉ nói ra lời nói kia, sợ rằng hắn biết chỉ có lão gia hỏa kia đi. Huống chi nơi này là cố hương của hắn, mình đều là mộ danh tới, hắn hồi hương quy ẩn cũng là bình thường. Trình Khanh Nhiễm tức giận tới mức cắn răng, tốt năm đó nói gì muốn vân du tứ hải, thật ra thì đều là gạt người, mình ở trên trấn cũng coi là danh trấn nhất phương, hắn cũng không tin lão gia không biết hắn đang ở nơi này, bình thường giả không biết thì cũng thôi đi, mình thành thân hắn đều không lộ mặt, thật là đủ vô tình. Thư Mậu Đình lúc này mới nhớ tới thân phận Trình Khanh Nhiễm, một là thái phó, một là con của thượng thư, nói không chừng Trình Khanh Nhiễm thật đúng là biết Tuần Mục, vội che giấu đối với Tiêu Lang nói. Ta là nhìn hắn cả người hơi thở thư hương, nghiên cứu học vấn nho nhã, hắn còn nói có chức quan trong quân doanh, loại chuyện như vậy không dám làm giả, liền muốn để cho ngươi cùng hắn học, tóm lại chúng ta sẽ không lỗ. Lại hỏi Trình Khanh Nhiễm, chẳng lẽ ngươi biết Tuần Mục này? Trình Khanh Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, hắn là thư đồng hoàng thượng, Tuần Mục là thái phó dạy hoàng thượng, lại nói cũng là ân sư hắn thụ nghiệp, hắn có thể không biết sao? Năm đó bị hắn đánh không ít, có lẽ là trùng tên trùng họ, ngài biết hắn ở nơi đó sao? Ta còn là tự mình đi bái phòng một chút đi, nếu thật là người quen, việc học hai người bọn họ liền có chỗ dựa. Góc chuyện audio.com, lão gia hòa xuất thân hai bảng tiến sĩ, sau lại bỏ văn theo võ, lui kế công trận tiên hoàng đặc biệt phong hắn phiêu kỵ tướng quân, lại thêm thái phó thái tử thụ nghiệp. Tân hoàng lên ngôi hậu, lão gia hòa tự mình lấy lý do không khỏe ở trong phủ tướng quân bảo dưỡng, sau lại lên tiếng chào hỏi cùng hoàng thượng từ quan. Vân Du Tứ Hải, đi, ở trong lòng Thư Mậu Đình cười khổ một cái, Tuần Mục là thân phận gì, coi như hắn quyết định thu Tiêu Lang làm đệ tử thì hắn đều không có hy vọng xa vời Tuần Mục sẽ nguyện ý dạy thư triển, nhưng bây giờ hắn nếu giả bộ hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là tiếp lời nói. Người nọ chưa báo cho ta, chỉ nói A Lang biết đi nơi nào tìm hắn. Thuận tiện đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trình Khanh Nhiễm nhìn ánh mắt Tiêu Lang chứa thâm ý, tiểu tử này, quả nhiên có tạo hóa, lại bị lão gia hòa nhìn trúng. Lão gia hòa mặc dù từ quan, uy vọng hắn ở triều đình, thật muốn bồi dưỡng Tiêu Lang, tự mình mang người đi trong quân một vòng, là có thể khiến Tiêu Lang được rèn luyện, tương lai thăng quan tiến chức tuyệt không phải việc khó. Tiêu Lang mới lười phải biết Tuần Mục có lai lịch gì, hắn chỉ bằng thái độ Thư Mậu Đình đoán được đối phương có phải là chân tài thực học, nếu như thế, sớm một chút để Thư Triển bái ông ta làm thầy đi, như vậy Thư Triển liền được ở lại lâu dài tại trấn trên rồi. Bốn người cùng mẹ con Tần Thị chào hỏi, cùng nhau đón xe tiến về phía trấn. Tuần Mục đang ngồi ở sau quầy đọc sách, cửa đột nhiên tối sầm lại, hắn tùy ý ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ nam tử tuấn tú vượt lên đầu, hắn khẽ nheo mắt, tiểu tử này, thật đã tìm tới cửa. Chỉ là kể từ khi nghe nói Trình Khanh Nhiễm cưới nữ nhi Thư Mậu Đình, là hắn biết sớm muộn cũng có một ngày Trình Khanh Nhiễm sẽ phát hiện hắn, liền cười nói. Người đã đến rồi, hôm nay hình như là ngày nương tử của ngươi lại mặt chứ. Cái lão gia hỏa này, Trình Khanh Nhiễm bước nhanh đến phía trước, không che giấu chút nào mình tức giận. Nếu ngài biết ta thành thân, vì sao không đi nói tiếng ỉ cho ta? Chấm, nếu như có ân sư tại chỗ, dầu gì hắn và Thư Uyển có một trưởng bối có thể cúi đầu một cái, đã không tới nỗi hướng về phía bài vị hành lễ. Tuần Mục vuốt râu mà cười, cần gì những thứ tục lễ kia đây? Không có ta, ngươi cũng không phải là cưới được, thật vui mừng. Để sách xuống, đứng dậy đi ra, hướng ngoài cửa nhìn. Không phải một mình ngươi tới chứ? Trình Khanh Nhiễm buồn bã nhìn tới trước hắn, thấy lão già chỉ biết cười, liền đi ra ngoài kêu ba người chờ tại phía ngoài vào, quay đầu hướng Tuần Mục nói. Ta xem những ngày sau này lão ngài rất thanh nhàn, liền thay ta chỉ điểm một chút tiểu cữu tử đi, hắn 13 tuổi liền trúng phải tú tài, không kém so với ngươi năm đó. Tuần Mục nghiêm túc nhìn Thư Triển một chút, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Lang. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Tiêu Lang không trả lời, ngược lại chỉ vào Thư Triển hỏi. Ngươi đồng ý chỉ điểm việc học hắn rồi hả? Tuần Mục cũng không bị lừa, ha ha cười nói. Ngươi phải nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền dạy hai các ngươi. Cũng không có nói Tiêu Lang không muốn, hắn sẽ như thế nào, nhưng ba người cũng biết ý tứ của hắn. Góc chuyện audio.com, Thư Triển ở trên xe đã biết thân phận của Tuần Mục rồi, lúc này thấy đến chân nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hãy nhìn hai người như vậy không để hắn ở trong mắt, thiếu niên kiêu ngạo để cho hắn mở miệng đối với hai người nói. Ngài thu đệ tử của ngài, A Lang ngươi bái lão sư, có quan hệ gì với ta? Ta chưa nói muốn gì cả. câm miệng, Thư Mậu Đình cùng Tiêu Lang chăm miệng một lời cắt đứt hắn, người trước là sợ nhi tử bỏ lỡ cơ hội khó được, người sau là sợ kế hoạch rút rào bị hớ. Thư Triển sững sờ, ngay sau đó gò má trắng nõn nổi lên xấu hổ đỏ ửng, phất tay áo chạy ra ngoài. Thư Mậu Đình vội vàng hướng Tuần Mục chịu tội, thấy Tuần Mục cũng không có vẻ không ưa, mới đuổi theo, cái mao đầu tiểu tử này, uổng hắn học sách nhiều năm như vậy, làm thế nào còn là xúc động như vậy. Tiêu Lang nhìn nam nhân áo xám cho mỉm cười vuốt râu, biết hắn không phải dễ gạt gẫm, liền nói. Vậy thì tốt, ta liền bái ngài làm thầy rồi, ngày mai ta cùng Thư Triển cùng đi nghe ngài giảng bài, có được hay không? Tuần Mục gật đầu, rất hài lòng. Tiêu Lang thức thời, trịnh trọng hỏi hắn. Ngươi là muốn học văn còn là học võ? Hắn cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp đi võ quan một đường, dĩ nhiên, Tiêu Lang nếu là muốn học văn, cũng có thể làm ra thành tựu một phen, văn võ thật ra thì chức vị cao người, rất nhiều chuyện đều là tương thông. Tiêu Lang không chút nghĩ ngợi nói, học văn, ta muốn thi Trạng Nguyên. Tuần Mục nở nụ cười ha ha, ngươi thật ra có chí khí. Tiếp đó, cẩn thận hỏi tình huống học thức Tiêu Lang bây giờ, sau nửa canh giờ, mới đưa mắt nhìn Trình Khanh Nhiễm cùng Tiêu Lang rời đi. Ngày thứ hai, Tiêu Lang cùng nhắm mắt đi cùng Thư Triển hướng Tuần Mục làm lễ bái sư, chính thức bắt đầu nghe học. Ngày thứ ba, Tiêu Lang không cẩn thận, nhiễm phong hàn, trở về thư gia dưỡng bệnh đi. Tuần Mục giận đến râu ria cũng vểnh lên, rõ ràng Tiêu Lang chính là không muốn học a, nhưng hắn không phải mau đứa bé rồi, không làm được cái loại chuyện lật lọng, đành phải lấy đầy tức giận vẩy đến trên người Thư Triển, hết sức nghiêm khắc cố tình tính tình Thư Triển là một không thua. Tuần Mục càng coi thường hắn trách cứ hắn, hắn liền cố gắng gấp bội khiến Tuần Mục không lời nào để nói, mấy ngày chung đụng xuống, Tuần Mục ngược lại thật thưởng thức đệ tử bướng bỉnh này, cách trương.